có Quách Tĩnh tại tên Hoắc Đô này sẽ biết khó mà lui đi à, Quách Tĩnh lên sàn biểu diễn à. Hắn ánh mắt không khỏi căm thù nhìn về phía Diệp Thần xong rất nhanh chuyển hướng đến Hoắc Đô trên người. Đại cục làm trọng à, lúc này phía sau Triệu Chí Kính cũng mang người chạy tới đi à, Cách Trương.